Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1880, Thanh Long xuất thế. Góc truyện audio.com. La Dương Thiên Tiên cùng Mị Cơ sắc mặt khó coi. Hai người đều là một phương thiên tài. Lúc này chứng kiến như vậy một màn, cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Lúc này phát sinh dị biến, vô cùng có khả năng là chuôi này chiêu hồn phiên gây nên. Pháp bảo gì xuất thế? Đều là muốn ẩn có tu sĩ sinh linh đến đây nơi đây. Đây cán chiêu hồn phiên có được linh trí. Cử động lần này có lẽ có hai cái mục đích. Thứ nhất là thôn phệ hồn phách của bọn hắn. Thứ hai chính là chọn chủ. Mà hôm nay, đây cán chiêu hồn phiên cường đại. Vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Coi như là không có người điều khiển. Chỉ bằng vào chiêu hồn phiên bản thân lực lượng. Cũng đủ để đưa bọn chúng gạt bỏ. Bình thường mà nói, coi như là pháp bảo thông linh, ẩn chứa trong đó linh thức, cũng không có quá cường đại ý chí, không có thiện ác, cũng không có bao nhiêu trí tuệ, mà đây cắn chiêu hồn phiên nhưng lại hoàn toàn trái lại. Không khó tưởng tượng, đây cắn chiêu hồn phiên từng đã là chủ nhân, nhất định là một tuyệt thế hung nhân. Đây cắn chiêu hồn phiên không biết cắn nuốt bao nhiêu sanh linh hồn phách. Mới nhiễm bên trên loại này hung ác giảo quyệt chi khí. Thậm chí ném ra ngoài mồi nhử. Bố trí xuống cạm bẫy. Đến dụ dỗ rất nhiều tu sĩ đến đây. Đến đây rất nhiều tu sĩ bên trong. Nếu là có thiên phú xuất chúng. Chiến lực cường đại người. Đây cắn chiêu hồn phiên có thể tự hành nhận chủ. Nếu là không có. Đây cắn chiêu hồn phiên sẽ đem đến đây tu sĩ. Toàn bộ giết chết, thôn phệ hồn phách đến lớn mạnh bản thân. Phốc, một vị thiên tiên cường giả đều muốn lao ra vực sâu. Nhưng lại chậm một bước, bị cái kia tôn toàn thân nở rộ kim quang cao lớn thiên thần một phát bắt được. Bóp vỡ thân thể, hóa thành một đoàn huyết vụ. Người này nguyên thần, đều không có đào thoát đi ra ngoài. Trực tiếp bị chiêu hồn phiên thôn phệ. Mặt khác một vị thiên tiên cường giả. Lại bị cái kia tôn thiên ma mở ra miệng rộng. Một cái nuốt xuống. Vực sâu hai bên. Có thần ma trấn thủ. Căn bản không cách nào thông qua. Trên vực sâu phương. Cự đại phiên phân bố che khuất bầu trời. Đã liền La Dương thiên tiên cùng Mị Cơ hai người. Cũng không dám tới đụng vào. Vực sâu đầu cuối. Vậy mà đã thành một tòa kín không kẽ hở lao ngục. Thiên tiên cường giả đều nhao nhao vẫn lạc. Trên mặt đất đứng đấy hơn 1000 vị địa tiên. Càng là không chịu nổi. Một ít địa tiên còn không có cùng thiên thần. Thiên ma giao thủ. Đã bị kia trên thân thần quang. Ma khí xuyên thủng. Biến thành không có hồn phách thi thể. Té trên mặt đất. Trong nháy mắt. Liền có mấy trăm vị địa tiên phơi thây tại chỗ. Còn dư lại rất nhiều địa tiên. Sợ tới mức mặt không còn chút máu. Đứng tại nguyên chỗ. Một cử động nhỏ cũng không dám. Trong đôi mắt đều là kinh hoàng. Sợ hãi. Tô Tử Mặc trốn ở góc phòng. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ tận lực làm cho mình gắng giữ tỉnh táo. Chuẩn bị tìm một cái cơ hội chạy đi. Nhưng coi như là những thứ này địa tiên thành thật thật đứng ở trong vực sâu. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Chiêu hồn phiên lắc lư. Cự đại phiên phân bố bên trong. Tản mát ra một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này, đối với ở đây tu sĩ thân thể. Không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng mỗi người tu sĩ. Đều cảm giác được hồn phách của mình. Muốn ly thể mà ra. A, Tô Tử Mặc trước người cách đó không xa. Một vị địa tiên kêu thảm một tiếng. Sau đó ánh mắt ngốc trệ. Té xuống. Hồn phách của hắn. Bị chiêu hồn phiên cách hư không. Sinh sôi túm đi. Coi như là đây địa tiên có tất cả thủ đoạn. Cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi loại này chiêu hồn lực lượng. Địa tiên đều ngăn cản không nổi. Tô Tử Mặc chênh lệch liền càng nhiều. Nhất cổ quỷ dị lực lượng bao phủ xuống đến. Tô Tử Mặc cảm giác trước mắt tối sầm lại. Nhìn không tới bất luận cái gì hào quang. Tựa hồ rơi vào một mảnh tối tăm không mặt trời trong địa ngục. Đã mất đi ngũ giác, đã liền linh giác của hắn, cũng đã bị giấu kín. Loại cảm giác này quá mức đáng sợ. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình, vươn vào hắn trong thức hải, chụp vào nguyên thần của hắn. Tạo hóa liên đài cảm nhận được nguy cơ, tự hành bảo vệ, nở rộ từng đạo sáng chói chói mắt hào quang. Đem trong thức hải chiếu rọi giống như ban ngày. Nhưng những thứ này hào quang cũng không cách nào ngăn cản đạo này quỷ dị lực lượng. Tô Tử Mặc có rất nhiều át chủ bài thủ đoạn, nhưng đối mặt một màn này, nhưng lại thúc thủ vô sách. Đột nhiên, trong thức hải, Thanh Đồng Phương Đỉnh đại chấn. Thanh Đồng Phương Đỉnh đã khép lại cái kia một mặt bên ngoài bích chi thượng. Tràn ngập ra một cỗ uy nghiêm khí tức kinh khủng. Phía trên điêu khắc thần long. Đột nhiên mở hai mắt ra. Long nhãn lạnh lùng. Bắn ra hai đạo thần quang. Xâm nhập Tô Tử Mặc trong thức hải đạo kia quỷ dị lực lượng. Trong nháy mắt tán loạn. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động. Thanh Đồng Phương Đỉnh bước bên trên thần long. Lại lần nữa thức tỉnh. Còn lần này. Thôn phệ đại lượng linh bảo mảnh vỡ. Này thần long tản mát ra sinh mệnh khí tức cùng chấn động. Rõ ràng so với tiền truyện thụ hắn long tộc bí pháp thời điểm. Phải cường đại hơn nhiều. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc thấy được cực kỳ rung động một màn. Này thần long vậy mà theo Thanh Đồng Phương Đỉnh bên ngoài bích chi thượng. Chậm rãi chui ra, thần long lần thứ nhất thức tỉnh thời điểm. Tô Tử Mặc tại Thanh Đồng Phương Đỉnh bên trong, cũng không tận mắt thấy này thần long bộ dáng, mà hôm nay, hắn tận mắt nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được này thần long mang cho hắn rung động. Này thần long khắp cả người sinh đầy thanh sắc lân phiến, đầu có hai sừng, dưới bụng bốn chân, nhìn qua tựa hồ là thương long, nhưng tản mát ra khí tức, nhưng so với thương long đáng sợ nhiều lắm. Này thần long tản mát ra huyết mạch khí tức, cũng so với thương long muốn tôn quý. Tô Tử Mặc nguyên thần bên trong, có cấm kỵ long hoàng khí tức, nhưng ở này thần long phía dưới, tựa hồ cũng có chỗ không kịp, yếu đi một bậc, đây không phải cảnh giới bên trên lực lượng áp chế. Chỉ là đơn thuần tại huyết mạch bên trên linh hồn áp chế. Điều này sao có thể? Tô Tử Mặc trong mắt. Lướt qua vẻ không thể tin được, long hoàng thân là cấm kỵ, tuyệt đối có thể trấn áp quần long, làm sao sẽ bị, Tô Tử Mặc trong đầu, linh quang hiện ra, một đáng sợ phỏng đoán nổi lên trong lòng, đáp án miêu tả sinh động, thánh thú thanh long, tại thiên hoang đại lục ở bên trên, long tộc cùng sở hữu ngũ đại huyết mạch, trúc long, ly long, cầu long, thương long cùng ứng long. Trong đó, lại lấy thương long nhất mạch, trình thể chiến lực mạnh nhất, kia nguyên nhân căn bản, chính là thương long nhất mạch truyền thừa thanh long huyết mạch tương đối khá nhiều. Nhưng thiên hoang đại lục ở bên trên, còn chưa bao giờ xuất hiện qua chính thức thanh long. Thanh long, chính là trong truyền thuyết thánh thú, long tộc thủy tổ, kể từ đó, có thể giải thích, vì sao này thần long tỉnh lại. Thậm chí có thể mang theo hắn ly khai tinh không hố đen. Cũng có thể giải thích. Vì sao hắn long hoàng nguyên thần. Tại đây đầu thần long trước mặt đều yếu đi một bậc. Cấm kỵ tuy rằng cường đại. Nhưng huyết mạch nhưng không kịp thánh thú. Tương truyền. Thiên địa vị khai. Hỗn độn trong sương mù. Tứ đại thánh thú liền ra đời. Đó là nguyên thủy nhất cường đại sinh mệnh. Tô Tử Mặc nghĩ lại trong lúc đó, lại nghĩ tới một chuyện đáng sợ, như này thần long, thật sự là thanh long, cái kia thanh long tại sao sẽ ở cái vị này cổ đỉnh phía trên? Cái vị này cổ đỉnh, cuối cùng có lai lịch ra sao? Nhưng vào lúc này, thanh long hoàn toàn thoát ly Thanh Đồng Phương Đỉnh, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt uy nghiêm, theo Tô Tử Mặc trong thức hải chui ra ngoài. Này thanh long, tại trong thức hải, vẫn chỉ là ngón tay dài ngắn, nhưng thoát ly thức hải, đi vào trong vực sâu, chính là thân hình tăng vọt, đạt tới tầm hơn 10 trượng chiều dài. Cự đại thanh sắc lân phiến, lóe ra lạnh lùng hàn quang, nanh vuốt sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng vạn vật. Thanh long thể hiện ra nguyên vẹn thân rồng, trên thân mỗi một tấc đều tràn ngập cường đại nổ rách lực lượng, khí thế ngập trời, tựa hồ muốn trấn áp chúng sinh. Ngang, thanh long đối với cách đó không xa chiêu hồn phiên, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, lộ ra dính long nước miếng bén nhọn răng rồng. Tại đây rồng ngâm âm thanh phía dưới, long nguyên tinh đều đang chấn động, vô số khu vực mặt đất vỡ ra, chúng sinh đều yên tĩnh. Cách chương.